Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Trương Húc nhìn bốn người, nội tâm hận không thể giết bốn người, dĩ nhiên khuyến khích hắn cùng cơ quan quốc gia đối nghịch. Đừng nói hắn vẫn chống đỡ Hoa Hạ Quốc chính phủ, coi như là không ủng hộ chính phủ, cũng sẽ không liên hợp người ngoài tới đối phó quốc gia mình người. Như vậy không phải thành hoa gian sao? Huống hồ, nhìn bốn người dáng vẻ, căn bản không đem quốc gia, người bình thường tính mạng, cái gì để ở trong mắt, phỏng chừng, ở trong mắt bọn họ, chỉ có bọn họ thần linh. Bọn họ làm hết thảy đều là muốn cho bọn họ thần linh trở về. Những người này, thật sự đáng chết. Thế nhưng, Trương Húc biết, giết chết bốn người này, thật sự sẽ cho hắn cá nhân, Hoa Hạ Quốc mang đến to lớn phiền phức. Bốn người này đều là có chút quốc tế sức ảnh hưởng người. Giết, cũng khả năng gây nên toàn bộ địa cầu thế cuộc dung chuyển. Vì lẽ đó, chỉ có chậm rãi chủ tính. Nhìn thấy Trương Húc đang trầm tư, trên mặt vẻ mặt còn khó coi. Lạc Cơ nói tiếp, ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Liền bởi vì ngươi thần linh không có cho ngươi phát xuống ý chỉ sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng, ta thần linh xác thực không có cho ta phát xuống như vậy ý chỉ. Ta thần linh khả năng có phương pháp khác trở về. Vì lẽ đó, ta tại sao phải phối hợp các ngươi? Phối hợp các ngươi thần linh ý chí đây. Phương Cát Cách liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc. Chúng ta thần linh là một thể. Kiến tạo 10 cái quan tinh đài. Khoảng chừng chỉ có thể nhường 2-3 cái thần linh trở về. Kiến tạo 100 quan tinh đài. Có thể làm cho hết thảy thần linh đều trở về. Căn cứ ta thần linh thánh nói. Hiện tại hết thảy thần linh cũng bắt đầu nhường nô bộc kiến tạo quan tinh đài. Ngươi không bằng hỏi lại hỏi ngươi thần linh. Dù sao, liền xem là chúng ta cố gắng nữa. Trên địa cầu, cũng chỉ có thể thành lập một quan tinh đài. Vạn phần trọng yếu, chúng ta lần này đến. Ở bề ngoài là muốn cùng ngươi tỉ thí. Trên thực tế, là muốn cùng ngươi trao đổi kiến tạo quan tinh đài sự tình. Những chuyện này, không thể để cho những kia phàm nhân biết. Vì lẽ đó, chúng ta đều tự mình tới rồi. Xác thực, Trương Húc không biết chính là, bốn người này, làm vì là thế giới này bá chủ, đều là có liên hệ. Giữa bọn họ liên hệ đều kéo dài mấy trăm năm. Hoa Hạ đại địa, đất rộng của nhiều, bọn họ cũng mơ ước đã lâu. Hiện tại, có cái kiến tạo quan tinh đài như vậy gấp gáp nhiệm vụ. Bọn họ càng là muốn đem Hoa Hạ Quốc thu nạp vào thế lực của bọn họ phạm vi. Đối với bọn họ tới nói, Trương Húc chính là một biến số. Bọn họ đến trước cũng quyết định. Nếu như Trương Húc đồng ý nhập bọn, kiến tạo quan tinh đài tốt nhất. Nếu như Trương Húc không đồng ý, bọn họ liền liên thủ giết Trương Húc. Sau đó đem Hoa Hạ Quốc cũng thu nạp vào bọn họ dưới trướng. Hiện tại, nhìn thấy Trương Húc thực lực mạnh như vậy, tự nhiên biết, giết không được. Vì lẽ đó, Phương Cát Cách mới lời nói ý vị sâu xa thuyết phục Trương Húc. Muốn kéo Trương Húc xuống nước, Trương Húc vẫn là một bộ dáng vẻ trầm tư, Lạc Cơ hơi không kiên nhẫn. Không phải vậy ngươi trước tiên liên hệ ngươi thần linh. Hỏi một chút, nhìn thấy bầu không khí có chút sốt sắng, Ác Ni nở nụ cười, chúng ta cũng chớ ép hắn, cho hắn một ít thời gian, nhường hắn cùng thần linh liên hệ dưới, sau đó ra quyết định sau. Phương Cát Cách gật gật đầu, cũng tốt. Lạc Cơ thần sắc trên mặt hơi có chút sốt ruột, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Chần chờ một chút, gật gật đầu, Phương Cát Cách nói chuyện. Hậu thiên, sẽ không có cái gì tỉ thí. Chúng ta ở các ngươi Hoa Hạ Quốc quốc yến phòng yến hội cố gắng hãy nói một chút. Hiện tại, chúng ta cáo từ, nói. Phương Cát Cách đầu tiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa, Lạc Cơ, Frank tùy tùng đi tới. Ác Ni nhìn Trương Húc lộ ra một nụ cười vui vẻ. Trương, ta cũng đi rồi. Nói, Ác Ni ưỡn ngực ngẩng đầu. Quay đầu đi rồi. Tuy rằng xuyên chính là trường bào. Thế nhưng trường bào vẫn là phác họa ra nàng ngạo nhân đường cong. Cái mông, bắp đùi thon dài. Xem ra càng dụ người. mái tóc màu vàng óng, xem ra sáng long lanh, thật giống màu vàng ánh nắng. Bóng lưng không một chút nào so với chính diện sức mê hoặc tiểu. Nhan Nhược nhìn Agni bóng lưng, mân mê miệng, đại nhân, ngài thật sự muốn hợp tác với bọn họ sao? Ta nhìn bọn họ đều là sói con tử, mạnh mẽ liền muốn cắn người. Trương Húc không nói gì, hắn cũng đang suy nghĩ nên làm gì. Hắn muốn trực tiếp giết bốn người này. Thế nhưng, ở Hoa Hạ quốc thổ trên không được. Xảy ra chuyện gì, Hoa Hạ quốc chính phủ không gánh vác được. Thế nhưng, chờ bọn hắn trở lại bọn họ quốc gia, liền càng khó giết. Bọn họ đều là tiên nhân cảnh giới. Muốn giết cũng không phải tốt như vậy giết không nói. Lúc giết người, có thể sẽ kinh động rất nhiều người. Phiền phức, giết người không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là giết người sau khi gây nên hậu quả. Trương Húc nghĩ đến đầu đều lớn rồi. Trở lại phòng của mình, Trương Húc mở ra âm hưởng, tiếp tục nghe nhạc cổ điển. Biệt thự này thật là tốt. Bên trong phân phối đồ dùng trong nhà, thiết bị điện đều là tốt đẹp nhất. Này âm hưởng xem hạ xuống, phòng chừng chỉ ít hơn 20 vạn. So với hắn mua có thể muốn tốt lắm rồi. Trương Húc nghe xong một lúc, Trần Lý Sự liền hấp tấp chạy tới. Trương tiên sư, xảy ra chuyện gì? Nghe nói bốn người kia đều đến ngài nơi này. Sau khi trở về, bọn họ liền thủ tiêu tỉ thí. Trương Húc hờ hững nói rằng, bọn họ cảm thấy không đánh lại được ta. Dĩ nhiên là thủ tiêu tỉ thí. Trần Lý Sự trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu hiện. Vậy cũng không thể như vậy liền thủ tiêu tỉ thí a. Bọn họ tới nơi này, không chính là vì cái này sao? Trần Lý Sự biết, Phương Cát Cách bốn người sẽ hủy bỏ tỉ thí. Tự nhiên là có chút tiếc nuối. Hắn còn chuẩn bị thừa cơ hội này, nhường Hoa Hạ quốc, Trương Húc đại đại dương danh đây. Bây giờ nhìn lên là không có cơ hội. Trần Lý Sự nói chuyện. Trương tiên sư, tối ngày mốt, ở quốc yến phòng yến hội tiệc rượu đã an bài xong. Đến thời điểm, người lãnh đạo quốc gia cũng sẽ đến. Ngài nhất định phải đến đúng giờ a. Đến thời điểm ta sẽ lái xe tới đón ngài. Trương Húc gật gật đầu. Trần Lý Sự thấy không cái gì tốt nói, cũng cáo từ rời đi. Trương Húc tiếp tục nghe nhạc cổ điển. Nhìn ngoài cửa sổ, lần này hắn nghe chính là Handel. Nước trên âm nhạc, Handel vẫn là Anh quốc hoàng thất ngự dụng nhạc sĩ. Thế nhưng kỳ thực, hắn là nước Đức người. Mà vào lúc ấy Anh quốc hoàng thất cũng là nước Đức người. Trương Húc đối với Âu Châu những quốc gia này hoàng thất cái gì không làm rõ ràng được. Cũng không biết, tại sao Anh quốc quốc vương, hoàng thất sẽ là nước Đức người. Có điều những này đều không trọng yếu. Handel âm nhạc rất tốt, sẽ mang đến cho hắn thu hoạch lớn là tốt rồi. Ngoài cửa sổ, một trận đại gió thổi tới. Trên cây rực rỡ màu sắc lá cây theo gió to hạ xuống. Trên không trung bay lượn, đánh toàn, xem ra đặc biệt mỹ lệ. Trên đất bãi cỏ vẫn bích lục khả quan. Những kia lá cây rơi vào trên cỏ, cho bãi cỏ bằng thêm một luồng tức giận. Nơi này phong cảnh, thật đúng là tốt đây. Phỏng chừng, chính là mảnh này bãi cỏ. Những này cây cối đều tiêu tốn không ít đánh đổi đang xử lý. Chính là vì ở lại đây người. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, có thể nhìn thấy một mảnh tốt phong cảnh. Hai ngày nay, Trương Húc vẫn ở bên trong tâm tìm cách. Sau đó nghe nhạc cổ điển, rất yên tĩnh, cũng không có làm gì. Tiệc rượu thời gian rốt cục sắp đến. 8 giờ tối tiệc sẽ bắt đầu. 7 giờ, Trần Lý Sự liền lái xe tới đón Trương Húc. Trương Húc ăn mặc Hoa Hạ quốc cổ trang, trên đầu mang khăn vuông. Nhan Nhược cũng mặc vào trường bào. Hai người lên Trần Lý Sự xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.